Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, nếu có lần sau nữa quyết không tha cho ngươi. Vị này gia thuộc, mời ngươi an tĩnh chút. Lập tức, liền có hai cái bác sĩ mặt mũi tràn đầy bất mãn đi ra. Nói với Bạch Thủy, không có ý tứ. Bạch Thủy cái này mới phản ứng được, buông xuống gáp, quay người đối hai cái bác sĩ gây nên lấy xin lỗi nói. Gáp không có nói sai, lục sắc quang mang cũng không có nghĩa là Aki liền an toàn. Cũng có thể là nặng nguy không cách nào cứu chữa. Thế nào, chờ phụ trách cứu chữa Aki y sĩ trưởng sau khi đi ra. Bạch Thủy liền vội vàng tiến lên hỏi thăm Aki an nguy. Tiểu tử ngươi thế mà để một người nữ sinh đụng phải khủng bố như vậy tổn thương. Nếu không phải ta tay trói gà không chặt, ta hiện tại thật muốn thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Nàng bị người khi dễ cũng thụ thương. Thời điểm, ngươi vì cái gì không tại nàng bên cạnh. Nhưng y sĩ trưởng lại đổ ập xuống đầu tiên là mắng Bạch Thủy dừng lại. Bạch Thủy chỉ có thể cúi đầu thụ giáo. Chuyện này hắn căn bản không có bất kỳ lý do gì. Được rồi, người vẫn là trước nói cho hắn biết Aki tình huống đi. Đừng để hắn lo lắng đề phòng. Gáp ở một bên mở miệng, ngăn trở y sĩ trưởng nghĩ muốn tiếp tục răn dạy đi xuống ý nghĩ. Vâng, Gáp trung tướng, Gáp tự mình mở miệng. Y sĩ trưởng cái này mới dừng lại, tức giận không khí nói. Yên tâm đi. Trải qua chúng ta 10 giờ cứu giúp, cô bé kia hiện tại đã không sao. Chỉ là, bởi vì thụ thương quá mức nghiêm trọng, nàng hẳn là sẽ hôn mê mấy năm mới có thể tỉnh lại. Thật sao? Nghe xong, Bạch Thủy mặt trong nháy mắt tràn đầy vui mừng. Song tay nắm thật chặt y sĩ trưởng bả vai. Kích động nói, hắn toàn thân đều đang phát run. Aki không có việc gì. Là hắn từ lúc chào đời tới nay đã nghe qua tin tức tốt nhất. Hắn xưa nay sẽ không nghĩ đến. Hắn sẽ như thế lo lắng một người. Vậy đại khái liền là tình yêu đi. Hừ, lần này ta có thể đem nàng từ tử vong biên cảnh kéo trở về. Lần sau nếu là còn phát sinh chuyện giống vậy, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Liền xem như gáp trung tướng tại, ta cũng phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Y sĩ trưởng mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Thủy nói ra. Đối Bạch Thủy loại này không thể bảo hộ nữ nhân của mình nam nhân cực độ chán ghét. Bởi vì chính nàng liền là một nữ, tự nhiên biết không thể cho mình cảm giác an toàn nam nhân là cỡ nào hỏng bét. Ta có thể vào xem nàng sao? Bạch Thủy xoa xoa tay, mong đợi nhìn xem y sĩ trưởng. Đi thôi. Bất quá ngươi muốn ngàn vạn chú ý, ngươi tất cả động tác đều muốn nhẹ nhàng. Không phải vậy, cũng đừng trách ta đem ngươi đuổi đi ra. Y sĩ trưởng tức giận không có khí chừng Bạch Thủy một chút, liền giống xua đuổi côn trùng đồng dạng đối Bạch Thủy khoát tay, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian biến mất ở trước mặt mình. Trên giường bệnh, Bạch Thủy nhẹ nhàng vuốt ve Aki gương mặt, nước mắt không tự chủ được liền chảy xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Động tác của hắn mười phần nhẹ, tựa như sợ mình lực lượng hơi nặng một chút, Aki liền sẽ hóa thành tro tàn bay đi đồng dạng. Trải qua cứu giúp về sau, Aki gương mặt đã không còn giống như trước đó như thế tái nhợt, ngược lại còn có chút hồng nhuận. Có như vậy một chút sinh mệnh khí tức. Aki, ngươi yên tâm, Lan ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Dám làm tổn thương ngươi, ta muốn hắn trả giá đắt đến. Nói Lan thời điểm, Bạch Thủy bên cạnh khí tức đột nhiên lăng lệ, khiến không khí đều trở nên ngạt thở. Ngay cả ở bên ngoài y sĩ trưởng đều cảm thấy bầu không khí như thế này. Aki, ta đi trước, chờ ta trở lại thăm ngươi. Bạch Thủy lại nhìn thật sâu Aki một chút, đưa nàng hiện tại bộ dáng ghi ở trong lòng về sau, quay người đi ra phòng bệnh. trong lòng của hắn trầm tích lấy một cỗ sát khí kinh thiên. Muốn phát tiết ra ngoài, hắn muốn đi giết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.